Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Thật giả Thiên Kim. Tuy rằng tìm được rồi làm Hạ Hạ hiện hình biện pháp. Từ công viên giải trí trở về lúc sau, đối phương như cũ không muốn trước mặt người khác hiện thân. Ấn nàng cách nói, Hạ Diệc Trúc có thể thấy nàng, Ninh Tố có thấy nàng công cụ, cho nên nàng không cần hiện hình trang bị cũng không thành vấn đề. Đối này Ninh Tố tỏ vẻ, nàng có thể yên tâm sử dụng, chính mình cũng không sẽ bởi vì tài liệu vấn đề lâm vào khủng hoảng kinh tế hoặc là phá sản hoàn cảnh. Không biết vì sao đối mặt nàng liền thập phần biệt nữ Hạ Hạ. Ngoặc kép, cũng không phải bởi vì nguyên nhân này. Nhưng mà đương Ninh Tố gật đầu đồng ý nàng không phải nguyên nhân này lý do thoái thác khi, đối phương lại lộ ra một bộ ngươi vì cái gì không phản bác biểu tình. Hạ Diệc Trúc đứng ở trung gian, nhìn xem bên này lại nhìn xem bên kia, bừng tỉnh đại ngộ. Hạ Hạ không cần thẹn thùng nha. Ta không có thẹn thùng, thành niên bản Hạ Diệc Trúc tự sa ngã mà che lại mặt. Bị tiểu cô nương ôm eo làm nũng, thực mau liền đầu hàng. Thế giới này thật tốt đâu. Hệ thống cảm khái, nháy mắt khiến cho liên tiếp cảm thán, tuy rằng nói không nên lời chỗ nào hảo. Nhưng là liền rất muốn cười khóe miệng không tự giác dơ lên lại nói tiếp vì cái gì trong cốt. Chuyện ác độc nữ xứng cũng sẽ xuất hiện giống phía trước trọng sinh đi. Lần này là nhất thể song hồn so với nhất thể song hồn. Cảm giác càng như là thân thế bi thảm tiểu cô nương cùng nàng bảo hộ linh. Nếu không có chủ bá nói, thành niên nữ xứng sẽ giúp khi còn nhỏ chính mình sinh hoạt đến càng tốt đi. Có Tố Tố cũng thực yêu cầu nàng, rốt cuộc chủ bá dục nhi phương thức thật sự không khoa học. Có nữ xứng ở sẽ không làm tiểu trúc tử biến thành hùng hài tử. Chủ bá giáo dục phương thức vô pháp tham khảo. Nhà ta bảo bối theo ý ta, chủ bá thời điểm hỏi ta vì cái gì không thể cho hắn cũng kiến một cái trường học làm không được. Cáo từ, quấy dày, tiểu trúc tử không trường oai thật nên may mắn cơ sở giáo dưỡng thực hảo. Thêm nữ xứng ở bên cạnh nhìn hiện tại tiểu trúc tử đã cảm giác có bạch thiết hắc xu thế chủ. Bá giáo dục phương thức, đổi cái thế giới khả năng sẽ giáo dục ra diệt thế ma vương nha. Phần không rõ nặng nhẹ sau đó hủy diệt thế giới cái loại này sau đó Tố Tố liền đi theo thiện. Cheng, sau, yao, sách. Như thế nào cảm thấy rất có khả năng đâu. Không. Các ngươi không cần đem chủ bá nghĩ đến quá hung tàn nhiều như vậy thế giới cùng xuống dưới. Chủ bá tốt xấu là hỗn độn thiện thủ tự trung lập đi. Ta cảm thấy là trung lập thiện lương. Không, nói trở về. Trong cốt truyện nữ xứng là không có ngạo kiều thuộc tính đi tối tăm khắc nghiệt ích kỷ. Hiện giờ một chút cũng nhìn không ra như vậy không phải thực hảo sao. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ chính là muốn yêu quý nha. Vô cùng náo nhiệt làn đạn thảo luận trước mặt một màn. Sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa lúc, Ninh Tố nhìn nháo hai người, cũng không khỏi khóe môi rất nhỏ dơ lên, lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Bình tĩnh hằng ngày luôn là quá khứ thực mau. Thi tử hải tốt nghiệp ngày đó, kê khai chí nguyện thời điểm, hắn ở một chúng lão sư nóng bỏng trong ánh mắt gọi Ninh Tố điện thoại. Ninh lão sư, vị này quốc nội cao giáo tranh nhau cướp đoạt nhân tài đứng thẳng thân thể. Lời nói gian lộ ra tôn trọng. Chúc hạ có khai đại học ý nguyện sao? Tạm thời không có như vậy tính toán. Ống nghe nội truyền đến nữ tính nhẹ nhàng thanh âm. Cùng tiểu nữ hài chơi game bối cảnh âm nhạc. Ở các lão sư tùng khẩu khí biểu tình hạ. Thi tử hải thập phần tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng có thể tuyển ngài đương đạo sư đâu, cho dù chúc hạ về sau muốn khai đại học. Ta cũng không có đương đạo sư khuynh hướng. Bất quá về sau có cái gì vấn đề. Nhưng thật ra có thể vấn đề, Ninh Tố đối cái này dạy dỗ 3 năm tả hữu học sinh vẫn là có nhất định. Tình cảm, dù cho lúc sau cũng thu quá một ít học sinh. Đệ nhất vị địa vị vẫn là tương đối đặc thù. Hơn nữa ở hắn phụ đạo trong quá trình. Hạ Diệc Trúc thành tích thập phần ổn định, vì thế có chút người xem đem Ninh Tố chú ý thi tử hải thi đại học thành tích tình huống quy nạp vì chú ý xem trọng gia giáo phải rời khỏi rất xa, bên này khai chính là loa. Cho nên Hạ Diệc Trúc cũng nghe thấy thi tử hải lựa chọn thủ đô đại học. Hơn nữa, tỏ vẻ nghỉ hè tùy thời có thể trợ giúp nàng ra bài tập, để tránh thành tích giảm xuống lời nói. Tức giận đến tiểu cô nương đoạt đi rồi mẫu thân trên tay điện thoại. Cãi cọ ầm ĩ mà tranh luận vài câu. Tức giận mà treo điện thoại, theo sau sinh hoạt kỳ thật cũng không có cái gì biến hóa. Đã đọc đại học thi Tử Hải như cũ, có thời gian liền sẽ đến Ninh Tố nơi này tới thảo luận đầu đề. Mặt khác học sinh như cũ giống hắn giống nhau thay phiên giúp Hạ Diệc Trúc học bù. Hướng nàng thỉnh giáo, vì thế, Trúc Hạ dứt khoát mở phương diện này hứng thú ban. Ở một chúng truyền thống thủ công, văn học, mỹ thuật, võ thuật, vũ đạo phân loại chung hết sức xông ra, chỉ đạo lão sư tự nhiên là cố vấn. Trường học mở trong quá trình kỳ thật là có nghi ngờ. Mở như vậy hứng thú ban là chuyện tốt. Nếu chỉ đạo lão sư tri thức dự trữ theo không kịp, có lẽ sẽ bị học sinh cùng gia trưởng ngộ nhận vì là mũi nhọn sinh lớp học bổ túc, bất quá ở chính thức thi hành lúc sau, liền không có như vậy băn khoăn. Báo danh tham dự hứng thú ban người rất nhiều, chân chính kiên trì xuống dưới ít ỏi không có mấy. Ninh Tố mấy năm nay khai quật ra học sinh chiếm đại đa số, trừ bỏ như vậy thâm nhập hứng thú ban ở ngoài, tiềm năng khai phá, yêu thích khai quật cũng là vẫn luôn kiên trì ở làm công tác. Đối cao tam học sinh tương lai chuyên nghiệp lựa chọn cố vấn, tâm lý khai thông những việc này cơ hồ là thường quy hoạt động, có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế phong cách trường học. Hơn nữa thi Tử Hải chờ thành tích ưu dị học sinh, Trúc Hạ ở thủ đô đứng vững gót chân, đưa tới không ít ghi danh học sinh. Chẳng qua thẳng thăng thức dạy học làm sơ trung cao trung mở ra thêm vào danh ngạch so với mặt khác trung học tới nói, tương đối thưa thớt chân quý, mà thi được tới thiên chi kiêu tử nhóm. Phân bố ở mỗi cái lớp sau, cũng sẽ kéo nguyên bản có điều chậm trễ học sinh hăng hái đọc sách, đồng thời. Thẳng thăng thức trường học cũng không đại biểu cho không có áp lực. Bọn họ đồng dạng sẽ dựa theo thành tích tiến hành phân ban. Hơn nữa trường học nội đối với thành tích ưu tú giả khen thưởng cũng hoàn toàn không bùn xỉn. Niên cấp trước 50 đều nhưng đạt được khen thưởng. Thứ tự càng trước khen thưởng càng phong phú. Đơn khoa thành tích ưu tú hoặc là ở thi đua, thi đấu chờ phương diện đạt được thành tích, cũng có thể được đến khen thưởng mấy năm xuống dưới. Trúc Hạ đánh ra chính mình danh tiếng, trở thành thủ đô học sinh kỳ vọng liền đọc trọng điểm trường học. Mà Trúc Hạ bên trong hứng thú ban càng là dẫn nhân chú mục. Đặc biệt là cái tên kia vì vô cùng vô tận. Lấy ảo diệu vô cùng tri thức vô tận hứng thú ban. Đi ra quá không ít người mới. Liền rất nhiều đại học giáo thụ đều đối bên trong học sinh tỏ vẻ chú ý. Cùng lúc đó, Trúc Hạ công ty cũng bắt đầu cấp tốc phát triển. Cũng không gần cực hạn với chữa bệnh ngành sản xuất, bất động sản, ngày hóa. Bao gồm mới phát internet sản nghiệp, nó đều dã tâm rất lớn hy vọng đi tham một chân. Cũng làm như vậy, mặc dù bị có rất nhiều người bình phán quá mức liều lĩnh, không nên, như cũ làm theo ý mình, mở tham cổ không ít công ty con, có kinh tế chuyên gia tỏ vẻ. Như vậy hành vi chỉ biết kéo suy sụp Trúc Hạ phát triển. Đây cũng là nhất phổ biến luận điệu, bất quá làm đại đa số người ngã phá mắt kính chính là. Dù cho trong lúc có mệt có kiếm, nhưng này đó sản nghiệp cuối cùng đều lục tục đánh ra một mảnh thị trường. Đặc biệt là internet sản nghiệp, bọn họ khứu giác cực độ nhanh nhạy, đầu tư không ít rực rỡ trang web phần mềm, đồng thời tự thân internet công ty. Ở trò chơi phương diện này cũng làm hô mưa gọi gió, từ lúc bắt đầu Trúc Hạ chữa bệnh thiết bị công ty đến sau lại Trúc Hạ tập đoàn. Quả thực chính là một cái không thể phục chế kỳ tích. Thẳng đến Ninh Tố tên này ở phú hào bảng thượng giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau phi thăng. Mọi người mới bừng tỉnh phát hiện Trúc Hạ tên này đã thấm vào đến sinh hoạt các mặt, nhưng mà Trúc Hạ lão bản, cùng các võng hữu trong tưởng tượng kẻ có tiền sinh hoạt bất đồng. Ninh Tố cũng không có quá thật sự xa xỉ. Quần áo chỉ có một tủ quần áo. Cơ bản đều là thoải mái là chủ. Thích nhất xuyên vẫn là phòng thí nghiệm quần áo lao động. Đồ ăn phương diện không bắt bẻ nguyên liệu nấu ăn. Cũng không để bụng cách làm. Cơm nhà đủ để thỏa mãn nàng ăn uống. Nhà ở vẫn như cũ là Phù Dung Khê kia bộ biệt thự. Đi ra ngoài là một chiếc giá trị trăm vạn xe. cùng nàng thân ra so sánh với, có thể nói đơn giản điệu thấp tới cực điểm, bất quá nàng đối Hạ Diệc Trúc thập phần hào phóng. Cũng không cưỡng bách nữ nhi cùng nàng giống nhau tiết kiệm. 10 tuổi phía trước, Hạ Diệc Trúc mỗi tháng có thể được đến 10 vạn nguyên tiền tiêu vặt. Mà nàng 10 tuổi sinh nhật khi lễ vật, là một chương không hạn ngạch hắc tạp, thần kỳ chính là Hạ Diệc Trúc bản nhân. Đối nàng gia cảnh có sai lầm nhận chi, có lẽ là khi còn nhỏ không có tiền. Nghe nguyên chủ nhắc mãi tiêu dùng ký ức quá mức khắc sâu. Lại hoặc là Hạ Hạ kia quá độ sửa đúng cùng chỉ đạo. Cùng với Ninh Tố bản nhân cũng không hiển lộ tài phú. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình mụ mụ chỉ là khai một cái tiểu công ty. Công ty giai đoạn trước còn vẫn luôn ở bồi tiền. Chính mình trụ biệt thự cũng là vận khí tốt ở giá thấp khi mua sắm, cho nên tiểu cô nương chính mình nhưng thật ra một chút không có tiền tài khái niệm. Cũng không biết chính mình ăn mặc chi phí cùng mẫu thân bất đồng. Luôn luôn đều là tốt nhất. Còn nghĩ mụ mụ kiếm tiền thực vất vả. Phải vì mẫu thân tiết kiệm tiền, thiên chân tiểu cô nương sơ trung thời điểm từng có muốn kỵ xe đạp. Đi học, không cần mỗi ngày đón đưa. Tỉnh một ít du tiền. Còn bảo vệ môi trường ý tưởng. Hạ Hạ nghe xong lúc sau không biết nên nói như thế nào đâu. Ninh Tố đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Quay đầu cấp Hạ Diệc Trúc mua xe đạp. Tương đương thành du tiền nói. Cũng đủ đón đưa nàng đến đại học. Mọi việc như thế sự tích còn có rất nhiều. Mà lớn nhất đầu tiêu dùng. Kỳ thật ở Hạ Diệc Trúc khi còn nhỏ hứng thú yêu thích lựa chọn thượng. Đối này. Hạ Hạ cùng Ninh Tố thái độ hoàn toàn bất đồng, ở Hạ Hạ kiệt lực xúi dục Hạ. Hạ Diệc Trúc ban đầu muốn đi học dương cầm. Ninh Tố vì nàng thỉnh lão sư mua dương cầm lúc sau. Nàng lại không học bao lâu liền không có hứng thú. Mỗi ngày luyện cầm thời điểm, đều nhìn ra được không tình nguyện. Chỉ là vì Hạ Hạ cố nén, Ninh Tố xem ở trong mắt. Liền cảm thấy nếu thật sự không thích, liền đổi một cái thích. Nàng lại không cầu dưỡng ra một cái dương cầm ra. Hạ Diệc Trúc vui vẻ so cái gì đều quan trọng mà Hạ Hạ tắc cho rằng. Tiểu hài tử không định tính thực bình thường. Chỉ cần cưỡng chế nàng học. Lớn lên về sau tự nhiên liền sẽ biết làm như vậy chỗ tốt rồi. Lúc này đây. Tiểu Trúc tử kiên quyết ủng hộ mẫu thân ý kiến. 2-1 tính áp đảo thắng lợi. Ninh Tố hảo ngôn hảo ngữ mà sa thải dương cầm lão sư. Cũng bồi thường đối phương một cái đại hồng bao. Tiểu cô nương hoan hô giải phóng. Chỉ có Hạ Hạ không cao hứng cho lắm. Đơn phương cùng hai người bắt đầu dùng mình, xem qua cốt truyện lúc sau. Ninh Tố kỳ thật lý giải nàng đối dương cầm chấp niệm, đó là Hạ Diệc Trúc trở lại Tô gia sau lần đầu. Tiên yến hội, Tô Yên cao quý điển nhã mà kéo Tô Lam Vân lên sân khấu. Vội vã chứng minh Tô Yên địa vị sẽ không biến hóa Tô gia trưởng bối. Căn bản không có để ý Hạ Diệc Trúc ý tưởng, làm nàng đi theo cuối cùng, mà kia chàng yến hội sao sao là Tô gia đại tiểu thư đàn tấu dương cầm, mà không phải giới thiệu thân phận của nàng. Hạ Diệc Trúc ở kia chàng trong yến hội bị sấn thành vịt, con xấu xí, mấy năm lúc sau nhớ lại tới, như cũ nhớ rõ ngay lúc đó quẫn bách xấu hổ, cùng với nhìn Tô Yên quang thải chiếu nhân 10 ngón nhỏ dài ở phím đàn thượng bay múa ghen. Ghét hiện giờ có như vậy ưu việt điều kiện, có thể từ nhỏ học tập, Hạ Hạ tự giác chính mình sẽ không so Tô Yên kém. Ước chừng là hy vọng, có thể ở về sau cùng loại cảnh tượng thượng, nghiền áp đối phương, chính là Hạ Diệc Trúc cùng Ninh Tố đều không duy trì nàng. Ninh Tố liền tính biết, cũng hoàn toàn không tán đồng nàng ý tưởng, chúng ta nói chuyện đi. Ninh Tố ở Hạ Diệc Trúc ngủ sau, nhìn Hạ Hạ. Thần sắc nghiêm túc tựa hồ tới rồi thế giới này sau. Nàng chức năng liền biến thành khai đạo khúc mắc. Mà phi trước kia chuyên chú nghiên cứu có thể không cần suy xét mặt khác sự tình. Điểm này nàng cũng không am hiểu. Nói chuyện gì? Đối phương ngữ khí cực kỳ cứng đờ. Phảng phất lại khôi phục tới rồi lần đầu tiên nói chuyện khi giai đoạn. Các ngươi đều là người tốt. Theo ta một cái người xấu, nàng trong giọng nói ngầm có ý oán giận. Tựa hồ mang theo giận chó đánh mèo. Cũng không gần là bởi vì chuyện này. Ninh Tố mạnh mẽ đem hiện hình trang bị đặt ở nàng trong tay. Lại đem vương mẹ làm kẹo bông gòn cacao nóng nhét vào nàng trong tay. uống, Hạ Hạ theo bản năng nhấp một ngụm, một loạt động tác xuống dưới. Cảm xúc cũng thoáng bình phục, hiện tại có thể hào hào nói chuyện. Thực xin lỗi, Hạ Hạ cúi đầu, không dám nhìn tới Ninh Tố mặt, cho dù đối phương trong thần sắc cũng không có trách cứ ý tứ. Nàng tự biết là ở vô cớ gây rối, nhưng xác thật cũng là trong lòng khó chịu, Ninh Tố thở dài. Nàng không thể nói chính mình biết tương lai sự, nhưng là có thể từ những mặt khác khuyên nhủ. Ta không biết ngươi trải qua quá cái gì, bất quá đại khái có thể đoán ra là một ít không thoải mái sự tình. Vài thứ kia đã qua đi, nếu ngươi muốn học Dương Cầm nói, ta có thể vì ngươi thỉnh lão sư, nhưng là ta hy vọng, ngươi không cần đem chính mình yêu thích, hoặc là hy vọng, đặt ở Tiểu Trúc Tử trên người, nữ tử biểu tình trước sau như một đạm mạc. Căn bản nhìn không ra nàng đối thoại ngữ chung đề cập giả cảm tình. Nhưng là thành niên Hạ Diệc Trúc lại có thể cảm nhận được đối phương dụng tâm. Đó là nàng ký sự sau không còn có thể hội quá tình thương của mẹ, tuy rằng ngươi cùng Tiểu Trúc Tử là cùng cá nhân, nhưng là, các ngươi nhân sinh trải qua bất đồng, cũng sẽ trưởng thành vì bất đồng bộ dáng. Ngươi thích mà, chưa chắc là tuổi nhỏ chính mình thích, ngươi cảm thấy tốt, cũng không nhất định là tốt nhất, nguyện vọng của ta là nàng bình an hỉ nhạc. Tiểu Trúc Tử nàng có thể nỗ lực phấn đấu, cũng có thể cái gì đều không làm. Ta sẽ vì nàng chuẩn bị hảo hết thảy, liền tính. Hạ Hạ hầu miệng khô sáp. Liền tính nàng không có người thân sinh nữ nhi yêu tú cũng không quan hệ sao? Đương nhiên không quan hệ, trước mặt nữ tử thập phần bình tĩnh. Nàng chỉ cần có một chút so đối phương yêu tú là được. Có một cái cũng đủ có tiền hơn nữa đem toàn bộ thân gia tặng cùng nàng dưỡng mẫu. Này chẳng lẽ không đủ để làm người cực kỳ hâm mộ sao? Hạ Hạ cứng họng, lại lắc đầu, Ninh Tố trước khi đi sờ sờ nàng tóc. Ta đối với ngươi, cũng là giống nhau, theo sau. Cũng không biết chính mình nghĩ thông suốt cái gì. Ngày hôm sau Hạ Hạ nghiêm túc cùng Hạ Diệc Trúc xin lỗi. Hai người lại khôi phục đến phía trước ở chung, Hạ Diệc Trúc có chút 3 phút nhiệt độ. Mấy năm nếm thử rất nhiều đồ vật. Dương cầm, đàn tranh, tì bà, vũ đạo, võ thuật, tán đánh. Thư pháp, quốc họa, tới rồi cuối cùng, ngược lại thích nhiếp ảnh. Hơn nữa ngoài dự đoán mà kiên trì xuống dưới, còn bị mời đến đi học lão sư khích lệ vì có thiên phú, nhìn đến cái này cảnh tượng. Thành niên bản Hạ Diệc Trúc mới rốt cuộc có vài phần thoải mái, tác giả có lời muốn nói. Ninh đại lão, nữ nhi của ta chính là ưu tú nhất, không cần cùng những người khác so Hạ Hạ. Nào điểm ưu tú nhất? Ninh Tố. Nàng mụ mụ yêu tú nhất Hạ Hạ. Hết chương.